Xuyên Việt chi độc sủng tiểu phu lang. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit, Ari Sasson, do muốn đi tắm ôn tuyền, nên sau khi Hạ Dung bảo hạ nhân ra ngoài hết, liền tự mình cởi từng phần quần áo ra, gấp lại cẩn thận đặt qua một bên. Chỉ chừa một tân tiểu y mới đỏ mặt mà đẩy cửa đi về phía ôn tuyền. Đẩy cửa ra, dưới chân là một con đường nhỏ lát đá cuội. Hai bên trái phải đều là một mảnh rừng trúc xanh biêng biếc. Diện tích của rừng trúc cũng không quá lớn. Đi về phía trước mấy chục bước liền trông thấy một hồ ôn tuyền lộ thiên. Khung cảnh xung quanh vô cùng thanh u, bên cạnh ao còn lát sẵn đá hoa cương. Hơi nóng lượn lờ liên tục bốc lên từ bên trong hồ. Thẩm Tương Ngôn đã sớm chờ bên trong ôn tuyền, lúc này đang tựa vào thành hồ nhìn tiểu phu lang chỉ mặc tiểu y từng bước một chậm rãi đi tới. Thấy tiểu phu lang chỉ đến cạnh bờ hồ đã bất động thì khẽ cười nói. Dung Nhi mau xuống đi, nhiệt độ vô cùng vừa vặn, rất thoải mái, đây là lần đầu tiên Hạ Dung được tắm ôn tuyền. Nhìn mây mù nhàn nhạt bay trên mặt nước, nhiệt khí bốc hơi, liền thử ngồi xuống cẩn thận dùng tay thử nước một chút. Thấy nước có hơi nóng, bất quá thấy tướng công có vẻ rất thoải mái nên định cứ thế mà xuống nước. Nhưng lại bị tướng công gọi lại, Dung Nhi ngoan, mặc quần áo đi tắm khó chịu lắm, cởi quần áo rồi hẵng xuống nước nha. Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung định mặc nguyên một thân tiểu y xuống nước. Cái này sao có thể được, liền vội vàng ôn nhu dụ dỗ. Hạ Dung nhìn ra thịt lõa lồ bên ngoài mặt nước của tướng công. Cả eo gầy cứng cáp cùng hai chân thẳng tắp mạnh mẽ khuất dưới nước. Khuôn mặt càng ửng đỏ tới mang tai. Thế nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của tướng công, vẫn nghe lời kéo dây lưng bên hông tiểu y. Tiếp nối theo chiếc khố rơi xuống đất là thân thể do e lệ mà hơi hơi ửng hồng bại lộ trong không trung. Thẩm Tương Ngôn nhìn thiếu niên đứng ở một bên bờ hồ. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, khàn giọng nói, đến đây, xuống nước đi, đến chỗ tướng công này. Hạ Dung còn chưa kịp đi đến trước mặt, Thẩm Tương Ngôn đã không nhịn được mà đưa tay kéo người về phía lồng ngực của mình. Theo đó là những cái hôn liên tục vào trán, vành tai và cả miệng, chưa kể nhiệt khí của ôn tuyền nữa. Cho nên Hạ Dung nhanh chóng cảm thấy chóng mặt. Thẩm Tương Ngôn sủng nịch nhìn tiểu phu lang trong lòng, giả vờ ôm y ngồi xuống một chỗ khá bằng phẳng, đem toàn thân dìm vào trong nước nóng. Chỉ cảm thấy cả người nóng tới thoải mái vô cùng, tuy rất muốn hồ đồ một lần trong nước, nhưng hắn sợ thân thể Hạ Dung không chịu nổi, nên không thể làm gì hơn là chiếm một chút tiện nghi. Thẩm Tương Ngôn canh thời gian tới nửa khắc liền ôm Hạ Dung ra khỏi ôn tuyền. Lúc trước hắn đã được Lý Đại Phu dặn, tuy tắm ôn tuyền rất có lợi cho thân thể Hạ Dung. Nhưng mỗi lần đều không được tắm quá lâu. Lần này bọn họ định ở đây chừng mấy ngày nữa, cho nên không cần phải quá vội vã. Mỗi ngày dẫn phu lang đến ngâm một lần là được. Thẩm Tương Ngôn ôm Hạ Dung ra khỏi ôn tuyền, một đường xuyên qua rừng trúc nhỏ trở về viện. Không thể hồ đồ trong nước thì đành phải chuyển về phòng thôi. Thẩm Tương Ngôn mới vừa được hưởng qua tư vị này vẫn đang ở trong giai đoạn thực tủy biết vị. Trong phòng nhanh chóng truyền đến tiếng thở dốc dồn đập của hai người. Cả người Hạ Dung như nhũn ra tựa vào Thẩm Tương Ngôn. Đắm chìm trong dư vị còn sót lại, Thẩm Tương Ngôn thỉnh thoảng ôn nhu hôn môi đỉnh đầu của Hạ Dung rồi nhẹ giọng an ủi. Cho đến khi tất cả đều bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm Hạ Dung đã vô cùng háo hức đi dạo một vòng cả trong lẫn ngoài sân viện. Đến lúc trở về Khuynh Dung viện thì trong lòng còn ôm một đứa bé 2-3 tuổi còn hôi sữa. Thẩm Tương Ngôn có chút nghi hoặc nhìn hài tử trong ngực Hạ Dung. Không biết là nhặt được ở nơi nào đây? Hạ nhân nơi này đều do Thẩm An phụ trách chọn mua. Chiếu theo tiêu chuẩn của hắn mà chọn người thành thật yên phận. 2 năm qua hắn cũng rất yên tâm với năng lực của Thẩm An. Cho nên chưa bao giờ nhúng tay vào những chuyện đã giao cho hắn làm. Hạ Dung hôn một cái vào khuôn mặt nhỏ non mịn của đứa bé trong lồng ngực. Cười nói, đây là hài tử của nữ đầu bếp Lý Thẩm, nhũ danh nhạc nhạc, Dung Nhi thấy thích nên mới ôm tới đây. hiện tại Hạ Dung đều một lòng một dạ chơi đùa với đứa bé con trong lòng mình. Tiếng cười của hai người một lớn một nhỏ không ngừng phát ra. Cho nên Hạ Dung không phát hiện vừa nãy lúc y hôn đứa bé kia sắc mặt của Thẩm Tương Ngôn khó coi cỡ nào. Không chịu nổi tiểu phu lang thân mật với người khác ngoài hắn như vậy. Dù là tiểu hài tử cũng không được. Thẩm Tương Ngôn bèn tiến lên vài bước nói. Dung Nhi ôm lâu như thế chắc cũng mệt rồi. Để vi phu ôm một hồi đi. Hạ Dung lầm tưởng tướng công cũng thích tiểu hài tử như mình. Nên rất yên tâm mà đưa Nhạc Nhạc trong lồng ngực giao cho Thẩm Tương Ngôn. Thẩm Tương Ngôn sao có thể biết cách ôm tiểu hài tử được. Đứa bé kia vừa rồi còn đang vô cùng vui vẻ hiện tại thay đổi người ôm. Nhất thời oa oa khóc lớn. Nhìn đứa bé trong lồng ngực khóc nháo liên tục. Mặt Thẩm Tương Ngôn trong nháy mắt ngày càng đen hơn. Hạ Dung phì một tiếng không nhịn cười được. Cơ hội được trông thấy tướng công nhà y xấu mặt thật sự quá ít. Cho nên lúc nhìn tướng công vì Nhạc Nhạc không ngoan mà sầm mặt lại thì y cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thẩm Tương Ngôn có chút lúng túng đưa hài tử kia cho tiểu phu lang. Hạ Dung nhận lấy hài tử ôn nhu dỗ dành, lại bảo Hà Hân mang hộp điểm tâm của y đến. Tiểu hài tử nào cũng thích các món ăn ngọt ngào này. Đúng như dự đoán, vừa mới bỏ một khối điểm tâm nhỏ vào trong tay Nhạc Nhạc. Không lâu sau bé liền nín khóc. Tiểu hài tử bất quá cũng chỉ đưa điểm tâm lên mép miệng liếm liếm vài cái. Có Hạ Dung trông ở đây nên không sợ xảy ra chuyện gì. Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung cùng đứa bé chơi đùa vô cùng vui vẻ. Biểu tình trên mặt đều là niềm vui sướng thuần túy. Tâm trí liền mâu thuẫn nghĩ. Chắc Hạ Dung thật sự yêu thích tiểu hài tử đây. Nếu đứa bé của hai người được sinh ra, Hạ Dung nhất định sẽ là một người cha tốt. Sẽ dốc lòng trông coi hài tử, dạy nó bước đi, nói chuyện, nhìn nó lớn lên qua từng ngày. Nhưng hắn còn muốn cùng tiểu phu lang nhà mình trải qua thế giới hai người. Vừa nghĩ đến việc sẽ có một tiểu tử phân đi sự chú ý của Hạ Dung. Thẩm Tương Ngôn liền không tự chủ nhíu nhíu mày. Chuyện hài tử vẫn nên thuận theo tự nhiên đi. Thẩm Tương Ngôn ngồi trên ghế nhìn Hạ Dung chơi đùa cùng với đứa bé kia. Mãi đến khi trông thấy thái dương Hạ Dung mồ hôi lấm tấm. Lúc này mới ra hiệu cho Hà Hân ôm hài tử đi. Thấy Hạ Dung có chút không nỡ. Thẩm Tương Ngôn mới cầm chung trà trong tay đưa lên mép Hạ Dung. Dỗ dành nói, ngươi ôm hài tử của Lý Thẩm đi lâu như vậy. Mẫu thân người ta sẽ vô cùng lo lắng. Nếu thích thì ngày mai lại gọi người ôm nó tới chơi với ngươi. Nghe lời nào. Hạ Dung nghe tướng công nói thế cũng cảm thấy rất đúng. Bảo Hà Hân ôm hài tử trả về, còn dặn phải bỏ một vài loại trái cây vào hà bao. Kèm cùng mâm điểm tâm kia thưởng cho Nhạc Nhạc, Thẩm Tương Ngôn thấy y quan tâm đến đứa bé kia như vậy. Trong lòng có chút lo lắng, trên mặt lại cười trêu. Thích hài tử như thế à, xem ra vi phu vẫn nên cố gắng hơn nữa. Hạ Dung nghe vậy liền trừng mắt nhìn Thẩm Tương Ngôn một cái. Còn dám nói như vậy, eo y đến bây giờ vẫn còn đau đây. Tối hôm qua cũng không biết ai lừa y bảo đây là lần cuối cùng. Kết quả đều là lừa người hết, Thẩm Tương Ngôn ho nhẹ một tiếng. Đàng hoàng trịnh trọng nói, lát nữa ta sẽ dẫn Dung Nhi đi dạo bốn phía một chút. Cảnh sắc chung quanh nơi đây rất không tồi. Chỉ cần không vào sâu trong núi thì sẽ không đụng phải thú hoang. Hạ Dung vừa nghe thấy mình được dẫn ra ngoài chơi liền không cảm thấy thân thể không thoải mái nữa. Vội vàng gật đầu đáp ứng, dáng vẻ hệt như một bảo bảo ngoan, còn đâu khí thế vừa nãy chừng người. Thẩm Tương Ngôn buồn cười xoa xoa đầu Hạ Dung, cũng không tiếp tục đùa mấy câu ám muội nữa. Hết chương 32, cách chương.